Chiến thần bất bại, chương 2828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Ngưng Nhi lạnh lùng liếc nhìn Long Hình, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt phức tạp một lúc. Sau đó đứng dậy vung tay áo bước đi. Cô ta nhất định phải báo chuyện này cho Ngụy Quốc Đào càng sớm càng tốt. Người đã đột phá ở thánh vực chính là Long Hình và Long Nguyệt. Cho dù nhà họ Ngụy có xử lý hai người này như thế nào thì cô ta cũng nhất định phải khiến cho tên Tiêu Chính Văn ngạo mạn này phải trả một cái giá mà anh ta không thể chịu đựng được. Nhìn bóng lưng của Ngụy Ngưng Nhi, Long Hình và Long Nguyệt hiểu ý bật cười. Sau đó hai người tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính chào kiểu nhà binh. Long Vương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói rồi, trên mặt của hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật ra ngay cả hai người họ cũng không ngờ rằng sau khi đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương, hai người thực sự đạt thẳng tới trạng thái đỉnh cao của cảnh giới bán bộ nhân vương. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. Có vẻ như trận pháp và tâm pháp mà Tiêu Chính Văn truyền cho họ mới là môn pháp tối cao. Trước cảnh giới thiên thần có thể còn không nhận ra sự chênh lệch nào. Nhưng kể từ cảnh giới bán bộ nhân vương, gần như chỉ cần đột phá cảnh giới thì có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai, Điện Thần Long sẽ có hàng nghìn cường giả cảnh giới nhân vương. Trong giới thế tục, đây phải là một thế lực mạnh mẽ như thế nào? Đừng nói đến Âu Lục, Mỹ Lục, cho dù cả thế giới hợp lại cũng không phải là đối thủ của Hoa Quốc. Ngay cả hai người họ cũng chưa từng vọng tưởng bản thân sẽ có ngày này. Nhân vương đã từng là cảnh giới cao không thể với tới. Trước đây, cho dù là cảnh giới thiên thần cũng đã có thể chỉ huy một lục địa. Mà giờ đây, họ chỉ còn cách cảnh giới nhân vương một chút. Tiêu Chính Văn mỉm cười ngẩng đầu nhìn hai người Long Nguyệt. Nhìn thấy mắt họ sáng ngời. Bật cười, vừa mới đột phá đã muốn thử khả năng rồi à? Long Hình bật cười ha ha. Tiến đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Long Vương, thành thật mà nói, cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Cảm giác sức mạnh này tràn đầy cơ thể này thật sự là điều trước đây tôi thậm chí không dám nghĩ đến. Ngay sau đó, Long Hình không khỏi tò mò nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trước đó anh ta còn tưởng rằng bởi vì cảnh giới quá thấp, cho nên nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt họ mới giống như người thường. Nhưng bây giờ, anh ta đã là bán bộ nhân vương. Nhưng sau khi nhìn Tiêu Chính Văn, anh ta vẫn cảm thấy anh chỉ là một người bình thường. Nếu không phải có đôi mắt kiên quyết kia, Long Hình thậm chí sẽ thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Long Hình hỏi. Long Vương, tại sao anh lại giống người thường trong mắt chúng tôi vậy? Long Hình hỏi thẳng ra những nghi ngờ trong lòng. Cách chương.